xấu hổ cúi đầu không nói. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Dư Tắc Thành bèn kéo nàng cùng mình chậm rãi dạo chơi trên Thiên Đạo Phong, ngắm cảnh sắc non xanh nước biếc, trời đất bao la ở nơi này, hết thảy đều tự nhiên, hài hòa như vậy. Trăng đã lên, hai người ngồi dưới một gốc đại thụ, tựa vào nhau, ngắm ngọn núi lơ lửng xa xa, nhìn kiếm quang chợt lóe liên tục, bắt đầu kể lể tâm sự cùng nhau. Hai người kể với nhau mọi chuyện trong quá khứ, nói cho nhau biết nỗi nhớ ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Trong lúc vô tình, dần dần chỉ có Dư Tắc Thành nói, Lưu Thi Vận ngồi nghe. Dư Tắc Thành cứ nói, bất chợt không nhịn được nhớ tới quãng đời 60 năm bên cạnh Lưu Thi Vận của mình. Trong vô tình, Dư Tắc Thành kể lại việc năm ấy, toàn là những niềm vui đơn giản bình phàm, một bát canh, một bầu rượu, một mái nhà tranh, trọn đời không quên. Lôi Băng Vân chỉ yên lặng lắng nghe, có khi vặn hỏi một câu, có khi đắm chìm trong lời nói của Dư Tắc Thành. Hai người ngồi dưới gốc cây, ánh trăng vằng vặc chiếu, tâm sự cùng nhau, rốt cục dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, thái dương dâng lên, Dư Tắc Thành mờ bừng mất, nhìn sang bên cạnh không thấy Lôi Băng Vân đâu, chỉ thấy một chiếc trúc giản, ghi lại những lời nàng muốn nói. Tắc Thành sư huynh, thấy chữ như thấy người. Hôm qua muội đã biết trong lòng mình có huynh, chính vì như vậy, muội vĩnh viễn không thể đột phá kim đan kỳ. Muốn đột phá kim đan kỳ phải làm thế nào, muội đã biết được phương pháp nhờ trận pháp ảo cảnh kia. Muội sẽ làm giống như Linh Tĩnh sư tỷ, yêu huynh, hận huynh, thân thiết cùng huynh, sau đó một kiếm đoạn tình, quên huynh đi. Sau khi đã thương tâm, khóc lóc khổ sở, lúc ấy đoạn tình cầu đạo, muội mới có thể đột phá kim đan kỳ, hóa sinh nguyên anh. Hôm qua muội gặp huynh, vừa nhìn thấy huynh, tim muội bỗng đập thình thịch. Cảm giác năm xưa trên đường tới Hiên Viên kiếm phái lại xuất hiện. Hết thảy những suy nghĩ trước đó hoàn toàn tiêu tan, muội chỉ muốn được chung sống cạnh huynh. Tuy rằng huynh tỏ ra nồng nhiệt, ôm hôn, hết sức dịu dàng với muội, nhưng muội có thể nhìn thấu lòng huynh thông qua ánh mắt huynh. Thật ra trong lòng huynh không có muội, mà chỉ có Lưu Thi Vận. Muội hận nàng, tuy rằng nàng đã chết, nhưng cũng đã lấy đi tim huynh vĩnh viễn, cũng giống như huynh đã lấy đi tim muội. Trong lòng huynh chỉ có nàng, không có khả năng có muội. Tất cả những gì huynh làm là vì muốn trợ giúp muội đột phá cảnh giới mà thôi, muội cũng không cần tình yêu như vậy. Muội là Lôi Băng Vân, Lôi Băng Vân kiêu ngạo, hết sức khinh thường tình yêu như vậy, muội muốn tình yêu toàn tâm toàn ý, còn loại tình cảm già dối như vậy, cho dù trọn đời muội không thể hóa sinh nguyên anh, muội cũng không cần, cho nên muội phải đi, bất cứ lúc nào muội cũng nhớ huynh, yêu huynh, nước chảy dưới suối có thể bị đá ngăn lại, vĩnh viễn không chảy qua được. Nhưng nếu nước chảy qua được rồi, tảng đá tường nhớ kia rốt cục cũng sẽ lộ ra ngoài, có những thứ không thể nào che giấu được, nó ở tại nơi này, ở ngay trong lòng muội, cho nên muội sẽ không che giấu nó, không cố quên nó, không chạy trốn nó, mà sẽ nhìn thẳng vào nó, thừa nhận nó. Tuy rằng muội không thể được huynh, được tình yêu của huynh, nhưng muội sẽ vĩnh viễn nhớ huynh, trong lòng muội sẽ mãi có huynh, hơn nữa muội tin tưởng rằng dù là như vậy, muội vẫn có thể hóa sinh nguyên anh. Vì muội là Lôi Băng Vân, muội nhất định có thể làm được, muội sẽ biến niềm yêu nỗi nhớ huynh thành kiếm của mình, chém phá nhà giam kim đan, nhất định sẽ trở thành nguyên anh chân quân. Dư Tắc Thành lặng lặng xem xong, khẽ vận lực, trúc giản kia lập tức hóa thành tro bụi, theo gió bay xa. Có lẽ kết cục như vậy là hoàn toàn mỹ mãn, thật ra với tu vi của Dư Tắc Thành, hắn sao thể ngủ thiếp đi như vậy, làm sao có chuyện Lôi Băng Vân rời khỏi mà hắn không hay không biết, có lẽ vì hắn đã quyết định như vậy. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, thông qua Hiên Viên kiếm phong lập tức biết Lôi Băng Vân đi đâu. Nàng đã bế quan, bắt đầu xung kích cảnh giới nguyên anh. Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác rằng nhất định lần này Lôi Băng Vân sẽ hóa anh thành công. Tuy rằng nàng cũng không làm theo phương pháp được chỉ dẫn trong ảo cảnh, đầu tiên là hữu tình, sau đó vô tình, để đột phá tâm ma của mình. Nhưng trạng thái hiện tại của nàng so ra còn tốt hơn trạng thái đạt được nếu làm theo phương pháp kia. Có được trạng thái này, Lôi Băng Vân ắt sẽ thành công. Có lẽ mình đã sai lầm, có lẽ phương pháp đột phá thông qua ảo cảnh kia cũng không hoàn mỹ như mình đã nghĩ. Bất quá như vậy mới là thực tế, thiên đạo khó lường, Lôi Băng Vân đã tìm được hướng đi cho mình. Dư Tắc Thành bắt đầu tập trung chú ý vào nhị đệ tử Cố Tâm Võ của mình. Tên đệ tử này tu luyện đã trăm năm, nhưng thủy chung vẫn ở cảnh giới kim đan đỉnh phong, không có tiến triển gì. Lần này ảo cảnh phá tâm ma, nhờ vậy Dư Tắc Thành dần dần biết được tâm ma của Cố Tâm Võ, đó chính là Tự Ti, vốn y là một trong hai đệ tử mà Dư Tắc Thành vì chiếu Cố Thanh Thành mới chọn. Khác với những đệ tử khác của Dư Tắc Thành, có kẻ chân trần đi 10 vạn dặm cầu đạo, có kẻ tất lưỡi cầu đạo, còn y hoàn toàn chỉ là hàng đi kèm. Năm xưa y cùng Lưu Nham được Dư Tắc Thành chọn lựa là vì sợ Thanh Thành không có người bầu bạn, chứ không phải nhờ vào năng lực bản thân. Lưu Nham đã tìm được hướng đi của mình ở thành Lâm Hài, không tu tiên nữa, chỉ mộ uyên ương chẳng mộ tiên. Chuyện này khiến cho Cố Tâm Võ không ngừng tự hỏi chính mình, con đường của mình là đúng hay sai. Mấy năm qua Cố Tâm Võ vô cùng cố gắng, nhưng bất kể y cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp người khác. Thật ra nếu đưa y vào một môn phái khác, hiện tại thành tựu của y sẽ hơn hẳn. Nhưng làm môn hạ của Dư Tắc Thành, ở trong hàng đệ tử biến thái như vậy, dù Cố Tâm Võ có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua những người khác. Ngoài ra còn một điểm quan trọng nữa, thì ra Cố Tâm Võ đã âm thầm lặng lẽ yêu tiểu sư muội Thanh Thành từ lâu. Nhưng y hết sức tự ti, sự tồn tại của y chẳng qua chỉ để điểm xuyết cho Thanh Thành. Thanh Thành trong mắt y chẳng khác thiên tiên, hơn nữa trong chuyến du ngoạn trăm năm trước, vào thời khắc nguy cấp, Thanh Thành hiên lộ ra thực lực chân chính của nàng, Thiên Ma Tự Tại. Thực lực đáng sợ như vậy khiến cho Cố Tâm Võ hiểu rằng mình vĩnh viễn không có cơ hội. Dù là Tử Nhạc ngốc nghếch như vậy, trong chuyến du ngoạn ấy cũng từng đánh chết Nguyên Anh chân quân dễ như trở bàn tay. Trước mặt Tử Nhạc, Cố Tâm Võ cũng cảm thấy tự ti, mình không bằng cả một tên ngốc như y. Chuyện này dần dần hình thành tâm ma trong lòng Cố Tâm Võ, khiến cho mỗi lần y xung kích cảnh giới Nguyên Anh đều thất bại vào phút chót. Dư Tắc Thành quan sát kỹ tâm ma Cố Tâm Võ, lúc này mới phát hiện ra rằng, thì ra xưa nay mình không quan tâm mấy tới tên đệ tử này, tương ngộ giữa y với mình không khắc cốt ghi tâm như Tiểu Tam. Không giống như Tử Nhạc, là do mình cố ý thu nhận. Cũng không giống như Ôn Mạng Tình cũ khó quên, không giống Vũ Mạc An là tình duyên đời trước nhược đồng sư tỷ của mình. Nhưng trong lòng Dư Tắc Thành, Cố Tâm Võ là tên đệ tử kiên cường nhất, ích tâm cơ nhất, lại chăm chỉ nhất. Dư Tắc Thành chợt xoay người, sau đó xuất hiện trong động phủ của Cố Tâm Võ. Y đang ở trong đó, nhìn thấy Dư Tắc Thành xuất hiện, ngơ ngác sững sờ. Y thấy Dư Tắc Thành xuất hiện, vội vàng đứng dậy thi lễ. Dư Tắc Thành đi tới trước mặt Cố Tâm Võ, đưa tay xoa đầu y. Tâm Võ, mấy năm qua sư phụ đã thiếu quan tâm tới con, hôm nay sư phụ ở đây xin lỗi con vậy. Thật ra trong số những đệ tử của ta hết sức tự hào về con. Năm xưa ta nhận con làm đệ tử, quả thật không chút sai lầm, ta sẽ kể quá khứ của ta cho con nghe một chút. Năm xưa ta là ngũ hành linh căn, lớn lên ở thành Lâm Hài. Khi đó phụ thân ta gặp họa trời mà mất tích, mẫu thân ở nhà Lâm trọng bệnh, năm ấy ta chỉ mới 10 tuổi. Dư Tắc Thành chậm rãi kể cho Cố Tâm Võ nghe quá khứ của mình, nhờ nấu bảo thang mới có cơ hội bước lên tiên lộ. Đêm mưa giết người cướp sách, làm đà chủ huyện thành Sơn Trúc, hiên viên tam vấn, đại ân của sư phụ, nỗ lực của bản thân mình. Dư Tắc Thành kể tỉ mỉ từng chút một, trong quá trình này, lần lần hé lộ cho Cố Tâm Võ biết, trong lòng ta, con là thân nhân của ta, con rất giỏi, con nhất định làm được. Theo lời kể của Dư Tắc Thành, hắn rót niềm tin vào trong đó, dần dần ánh mắt Cố Tâm Võ rực sáng. Một lúc lâu sau, sắc trời đã tối, Dư Tắc Thành kể xong hết thảy. Hắn đưa mắt nhìn Cố Tâm Võ chăm chú, ánh mắt đầy thâm tình. Cố Tâm Võ gật gật đầu, sư phụ, con đã hiểu, con sẽ không để cho người thất vọng, con đã hiểu ra hết thảy, nhất định con sẽ làm được. Dư Tắc Thành nói, ta không cần biết tu vi con cao hay thấp, có đạt tới Nguyên Anh chân quân hay không. Chỉ cần con sống vui vẻ, ta đã lấy làm mãn nguyện. Ta muốn cho con biết, chẳng những con là đệ tử của Dư Tắc Thành ta, còn là thân nhân của ta. Thấy ánh mắt sáng ngời của Cố Tâm Võ, Dư Tắc Thành cảm thấy yên tâm, bất quá vẫn còn thiếu một cước cuối cùng. Hôm sau, Cố Tâm Võ chuẩn bị bế quan, bọn Dư Tắc Thành cùng đưa tiễn y. Nhân duyên Cố Tâm Võ rất tốt, có rất nhiều hảo hữu tới đưa tiễn y. Y nhìn về phía Dư Tắc Thành gật gật đầu. Sau đó bước lên nhất tuyến thiên, trọng địa xung kích Nguyên Anh của Hiên Viên kiếm phái. Thình lình Thanh Thành trong đám đông bất hai tay lên miệng làm loa, lớn tiếng kêu lên, sư huynh, hãy cố gắng lên. Huynh là giỏi nhất, muội tin huynh nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ thành công. Giọng nàng vang tận mây xanh, Cố Tâm Võ hơi dừng một chút, sau đó quay lại gật đầu thật mạnh, rồi dứt khoát xoay người tiến vào nhất tuyến thiên, bắt đầu bế quan tu luyện. Sau khi thấy Cố Tâm Võ tiến vào, Dư Tắc Thành quay lại nhìn Thanh Thành mỉm cười, giơ tay xoa đầu nàng. Những lời của nàng có lẽ sẽ làm cho tâm ma của Cố Tâm Võ tiêu tan, cũng có thể sẽ gia tăng. Nhưng bất kể thế nào, vì Thanh Thành, y sẽ thành công. Đã giải quyết xong chuyện của Cố Tâm Võ, Tới người kế tiếp là thất sư đệ Yến Quy Lai. Thời gian qua, y vẫn chưa thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu nhất nhất giải trừ tâm ma cho những kim đan chân nhân này, rồi đưa tiễn từng người vào nhất tuyến thiên. Còn chuyện có mấy người sẽ thành công, mấy người sẽ sống sót trở ra, vậy chỉ có trời biết, Dư Tắc Thành đã tận tâm tận lực, hết thảy phải trông vào ý trời. Nỗ lực của Dư Tắc Thành mấy ngày qua đã tiêu trừ tâm ma phiền não cho những kim đan chân nhân này. Nhưng Dư Tắc Thành hóa giải cho bọn họ, dường như những phiền não kia đã chuyển chỗ chạy sang người hắn. Khiến hắn có cảm giác buồn bực vô cùng, có buồn bực thì phải phát tiết. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, bước ra một bước xuất hiện ngoài vạn dặm. Hắn đi tìm đối tượng để giải trừ phiền não, chính là Vương Thư Nguyên. 73 năm trước, Vương Thư Nguyên xung bá vùng Tuy Viễn, bị Dư Tắc Thành đánh cho một trận cục tay cục chân, vắt giò lên cố mà chạy, y hoàn toàn biến mất trong một giáp. Mãi tới 13 năm trước, y lại xuất hiện lần nữa, từng đến Hiên Viên kiếm phái tìm Dư Tắc Thành đòi đánh một trận. Nhưng lúc ấy Dư Tắc Thành bế quan, cho nên y cục hứng rời đi. Hôm nay Dư Tắc Thành quyết định thỏa mãn nguyện vọng của y, chuyển phiền não của mình sang cho y. Vương Thư Nguyên đạt tới phản hư chân nhất, 13 năm trước thành lập một động phủ ở Phong Mân Sơn, Huyền Châu, địa vực Sở Tây. Lại xưng hiệu là Hỗn Độn Kiếm Tổ, hoành hành Sở Tây. Vương Thư Nguyên tinh thông kiếm pháp Hiên Viên kiếm phái, tâm pháp Hỗn Độn Thánh Ma Tông, kiếm pháp Tâm Kiếm Thiền Tông. Lần trước đại chiến đã có được 12 loại lực thần uy, có thể nói trong Hiên Viên kiếm phái ngoại trừ Dư Tắc Thành, không ai là đối thủ của y. Vương Thư Nguyên vẫn có cảm tình với Hiên Viên kiếm phái. Trong 13 năm qua, năm nào y cũng đi tào mộ sư phụ của mình, mỗi khi gặp được đệ tử Hiên Viên kiếm phái bên ngoài đều hết lòng chiếu cố. Chính vì như vậy, lần trước Dư Tắc Thành mới để cho y chạy thoát. Dư Tắc Thành vượt phủ vượt châu, vượt qua biển cả, tâm niệm thoáng động, Vương Thư Nguyên ở ngoài hàng chục vạn dặm lập tức cảm ứng được Dư Tắc Thành đang tới tìm y. Phong Mân Sơn, Huyền Châu, địa vực Sở Tây, Dư Tắc Thành tới đây, sơn môn ngoài xa đã mở rộng sẵn sàng, Vương Thư Nguyên đang chờ đợi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành mỉm cười, bước chậm trên đường đá xanh, chậm rãi tiến tới động phủ trước mặt. Cao giọng nói, Thư Nguyên, ngươi ở đâu? Hôm nay trong lòng ta vô cùng khó chịu, cho nên tới tìm ngươi để phát tiết một chút. Giọng Vương Thư Nguyên vang lên, ta chờ ngày này đã 13 năm qua, ngươi làm gì mà lâu vậy, ta đã muốn tìm ngươi để phát tiết từ lâu. Nháy mắt Dư Tắc Thành na di vào trong động phủ của Vương Thư Nguyên. Trong một gian phòng xa hoa, Vương Thư Nguyên đang ngồi ung dung trên ghế, trước mặt có một bình trà, hai cái chén, chờ đợi Dư Tắc Thành. Y vẫn như ngày nào, dáng vẻ thiếu niên anh tuấn tiêu sái, đầu đội pháp quan, mặt trắng như bạch ngọc, diện mạo hiên ngang, tóc mai vén cao, mặc một chiếc pháp bảo bảy sắc. Liếc mắt nhìn qua dường như ân trong một tầng kim quang nhàn nhạt, vạt trước theo hình cửu long, vạt sau theo hình sơn hà. Bảo này không phải vải cũng không phải lụa, không biết là vật gì luyện chế mà thành, ắt là pháp bảo. Dư Tắc Thành nói, pháp bảo rất tốt. Đáng tiếc, à phải, hiện tại ngươi tự đặt mình là Hỗn Độn kiếm tổ, vì sao không dám đặt là Hỗn Độn lão tổ? Hay là sợ thiên hạ đệ nhất ma tôn Hỗn Độn lão tổ tìm tới ngươi gây phiền phức? Vương Thư Nguyên cười nói, ta không giống như ngươi, được xung là thiên hạ đệ nhất nhân, những lão già kia không cần quan tâm tới hư danh, bằng không thiên hạ đệ nhất nhân ngươi e rằng đã tan thành tro bụi từ lâu. Dư Tắc Thành cười nói, sau này ta có tan thành tro bụi hay không chưa biết, nhưng ta biết nếu hôm nay ngươi không trốn, ngươi hẳn sẽ tan thành tro bụi. Động phủ này không tồi, đáng tiếc cho động phủ tốt như vậy, ngươi không xứng ở nơi này. Chỗ của ngươi hẳn phải là một sơn động âm u ẩm ướt, chỉ cần ta còn trên thế gian này một ngày, ngươi sẽ không thể xuất hiện trước mắt mọi người. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không đánh lại ta, số phận của ngươi là vĩnh viễn thất bại, vĩnh viễn tu luyện. Vương Thư Nguyên nghe xong cười ha hà, lên đi, Dư Tắc Thành, đừng ý mình có phi kiếm thập giai mà lên mặt. Ta mất thời gian 30 năm, rốt cục cũng tìm được chí bảo của mình trong địa phế Mạc Bắc, cho ta xem lực thần uy của ngươi thử. Lần trước ngươi không sử dụng phi kiếm thập giai, lần này ta cho ngươi cơ hội. Dư Tắc Thành lắc đầu, được rồi, thật là vinh hạnh cho ta quá. Thình lình trên người hắn bùng lên hào quang sáng chói, kiếm quang vạn đạo. Dưới ánh hào quang này, hết thảy mọi vật bên trong động phủ hóa thành tro bụi, kiến trúc xa hoa tan nát dưới một kiếm này. Nhưng cũng dưới một kiếm này, tất cả sinh linh trong động phủ, bất kể là đồng tử theo hầu Vương Thư Nguyên, hay linh thú mà y nuôi dưỡng lại không tốn thương mày may nào. Vương Thư Nguyên biến sắc, bậc đại hành gia chỉ cần giơ tay nhất nhân là đủ biết. Kiếm pháp Dư Tắc Thành đã đạt tới trình độ này, khiến cho trong lòng Vương Thư Nguyên thầm kinh hãi. Thình lình y bay vọt lên không cao ngàn trượng, lên tiếng nói, Dư Tắc Thành, chúng ta lên không đi, tránh cho đại chiến làm hóng cảnh sắc nơi này. Dư Tắc Thành lắc đầu, không cần, cứ đánh trong này là được. Nếu ngươi có thể phá hư một gốc cây ngọn cỏ, vậy coi như ta bại. Trong lúc còn đang nói, trên người Dư Tắc Thành nhanh chóng toát ra ý chí hùng mạnh, một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, đây là thiên đạo của hắn. Đạo tự nhiên, hóa đạo thành kiếm, kiếm ý thương khung, rất nhanh phạm vi 300 dặm xung quanh, hết thảy đồi núi sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Hắn chính là chủ nhân của thiên địa này, thiên địa nhất thể, vạn vật là kiếm, hết thảy đều là kiếm của hắn, trăm năm tu kiếm, đã thành chân nhất thần quân. Giờ phút này Dư Tắc Thành xuất ra kiếm pháp của mình, kiếm đạo tự nhiên của hắn lần đầu tiên hiển lộ ra thần uy vô thượng của nó, vạn vật trong phạm vi 300 dặm không hề sức mè. Nhưng trong khoảnh khắc này, vạn vật trong thiên địa đã hóa thành kiếm của Dư Tắc Thành, lời hắn nói một gốc cây ngọn cỏ cũng sẽ không tổn hại là sự thật, bởi vì hết thảy đã hóa thành kiếm của hắn, thiên phát sát cơ, long xà khởi lục, thiên địa nhất thể. Rất nhanh Vương Thư Nguyên có cảm giác như mình đang phải đối kháng với thiên địa. Nguyên khí bị chiếm mất, cảm quan như biến mất. Khoảnh khắc này Vương Thư Nguyên chợt phát hiện ra mình đã chết, thiên địa này làm cho mình chết. Khoảnh khắc này, thiên địa bồng bềnh như sống, nhìn qua xinh đẹp như mộng ảo. Dưới kiếm ý này, Vương Thư Nguyên chỉ có một phản ứng duy nhất. Rất nhanh, trên người y bạo phát vạn đạo hào quang, phát ra đòn hùng mạnh nhất của bản thân mình. Trong tay y thình lình xuất hiện một thanh phi kiếm thập giai, chính là có phi kiếm này, y mới dám đi tìm Dư Tắc Thành quyết tranh cao thấp một trận. Thanh phi kiếm thập giai này phát ra kiếm quang màu vàng chói, sau đó hóa thành một mảnh thú to chừng trăm trượng. Trên thân thể nó phát ra hào quang vô hạn. Trong hào quang ẩn chứa kiếm khí vô cùng hung ác, xông thẳng lên trời, toát ra kiếm ý cũng hung ác tới cực điểm. Tất cả lực thần uy của Vương Thư Nguyên kết hợp thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân mảnh thú. Phát ra một kiếm này. Kiếm quang mênh mông mãnh liệt, kiếm khí ăn mòn hết thảy thần hồn, hoành hành bốn phía, nhưng giả thú dù hung mãnh tới mức nào, trong thiên địa cũng không đáng để nhắc tới. Lúc này hết thảy thiên địa nguyên khí. Lực lượng của nhật nguyệt tinh thần, đất nước gió lửa, đồi núi sông ngòi đều biến thành kiếm của Dư Tắc Thành. Trong thế giới thiên địa là kiếm này, Dư Tắc Thành chính là thần, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thiên địa bất dung, khiến cho mảnh thú này nhanh chóng hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc phi kiếm của mình vỡ nát, Vương Thư Nguyên dốc hết toàn lực phóng ra ngoài, lao ra khỏi thế giới đáng sợ của Dư Tắc Thành. Phi kiếm thập giai có kiếm linh, chỉ cần vài tháng sau là có thể khôi phục lại. Vương Thư Nguyên đứng ngoài 300 dặm. Kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, thần sắc lộ vẻ hết sức khó tin. Pháp bảo tan nát, pháp quan rách bươm, giờ phút này toàn thân y sơ xác chẳng khác nào tên thất cái. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn y, ta đã nói ngươi không xứng mặc pháp bảo này, không phải đã rách rồi sao, còn muốn đánh nữa chăng? Vương Thư Nguyên đột ngột quay đầu bước đi vừa gào thét giận dữ. Không cam lòng, y cảm thấy không cam lòng chút nào, nhưng y phải đi, bằng không, kiếm tiếp theo ắt Dư Tắc Thành sẽ lấy mạng y. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng y rời khỏi, sắc mặt bình thản. Kiếm vừa rồi không chỉ là kiếm ý thương khung, sau khi đối phương xuất ra phi kiếm thập giai, Dư Tắc Thành cũng sử dụng lực thần uy của mình, cho nên mới nhanh chóng hủy diệt phi kiếm thập giai kia. Hiện tại Dư Tắc Thành đã không còn chú ý tới Vương Thư Nguyên, bởi vì bên cạnh có ba người đang lặng lẽ nhìn hắn. Dư Tắc Thành có linh cảm rằng ba người này là những tu sĩ mạnh nhất thiên hạ. Bọn họ vì mình mà tới, Dư Tắc Thành thu kiếm, quay sang nhìn ba người vừa xuất hiện. Người ở giữa trong ba người này có dáng người gầy gò, thân khoác đạo bảo màu đen. Lưỡng quyền nhỏ cao, đôi mày rậm rạp, cằm nhọn. Đôi mắt y tràn đầy sức sống. Nhìn qua đã biết năm xưa hẳn là một mỹ nam tử, từng làm chết mê chết mệt không biết bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ. Người đứng bên trái là một trung niên toàn thân đầy mùi rượu, mất lờ đờ như vô hồn, dung mạo khoảng 40 tuổi. Y khẽ nở một nụ cười nhìn Dư Tắc Thành, trong nụ cười có lực hấp dẫn tà dị, sau lưng y còn có một chiếc cổ cầm. Người bên phải là một lão nhân tướng mạo quắc thước, râu ba chòm dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Y phục của lão sạch sẽ vô cùng, không dính hạt bụi, ngoài ra không còn đặc điểm gì khác. Nhìn thấy ba người bọn họ, Dư Tắc Thành không khỏi cau mày. Kiếm vừa rồi của hắn. Thiên địa duy ngã, nhưng hắn không hề cảm ứng được ba người bọn họ, dường như là thình lình xuất hiện, ắt là cường địch.

Cho nên ta thật sự hy vọng Hiên Viên kiếm phái không nên tranh đoạt hư danh thiên hạ đệ nhất làm gì, để bảo tồn thực lực chống lại dị tộc. Trong tương lai không xa, dị tộc sẽ phát động xâm lược thế giới thương khung, đại chiến lần trước bất quá chỉ là cánh quân tiên phong, lần này xâm lược sẽ là liên quân 21 dị tộc. Xem ra Tà Tâm Đê O Nhân cũng không biết mình là thành chủ thiên lại cổ thành, là người đánh bại Chung Cực thần uy sĩ của dị tộc năm xưa. Dư Tắc Thành chỉ cười nói, chuyện Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn không có liên quan chút nào tới chuyện dị tộc xâm lược. Nếu liên quân dị tộc tới đây, bất quá một kiếm mà thôi. Vừa dứt lời, Tà Tâm Đê O Nhân lắc lắc đầu, Hỗn Độn lão tổ bật cười ha hà. Bọn họ chế nhạo lời Dư Tắc Thành, địa điểm đã chọn xong, Dư Tắc Thành bèn hỏi, chúng ta làm thế nào tới đó, ba người này ắt có bí pháp, chắc chắn sẽ không phải ngồi tinh thuyền như trước. Thế giới vực ngoại của Tư Tháp ma tộc này nhất định bên ngoài tinh vực thiên lại, nằm ở một tinh vực xa xôi nào khác, nếu ngồi tinh thuyền e rằng phải mất 1-2 năm mới có thể tới nơi. Quả nhiên Tà Tâm Đê O Nhân lên tiếng nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đưa tọa độ cho ta. Sau đó y trầm ngâm một lúc, chợt lên tiếng nói, xa thật, không biết Thất Lang ngươi làm cách nào chọn được một nơi hẻo lánh như vậy. Sau đó y lâm râm tụng niệm pháp chú, khí nguyên thủy, thái cực lập yên. Vạn không nhất động, nháy mắt tới chân trời. Thiên nhất sinh thủy, nằm ở khám. Địa nhị sinh hỏa, nằm ở ly. Thiên tam sinh mộc, vị ở chấn. Địa tứ sinh kim, vị ở đoài. Thiên ngũ sinh thổ, vị ở trung. Ngũ hành bất diệt, ngũ tinh bất di, ngũ nhạc bất động, ngũ khí bất loạn, cấp cấp như luật lệnh. Vạn lý biến thông đồ, đi. Nháy mắt dưới chân bốn người Dư Tắc Thành xuất hiện một vần sáng kỳ dị. Vần sáng này không ngừng phát ra hào quang đủ các màu sắc, là do nhiều loại phù lục tạo thành. Vần sáng của bốn người nối liền với nhau, sau đó xung quanh bọn họ xuất hiện một án mây mù. Án mây này bao phủ lấy bốn người bọn họ, nhìn qua dường như do vô số vì sao tạo thành. Những ngôi sao này tuần hoàn luân chuyển không ngừng, giống như ngân hà rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần. Ở một dài ngân hà xa xa trong thanh minh, một ngôi sao không ngừng lấp lóe hào quang, dường như biểu hiện sự tồn tại của mình. Tà Tâm Đê O Nhân chỉ về phía ngôi sao ấy, nói, lần này có Diệt Độ Thần Quân gia nhập hành trình, chính là may mắn của chúng ta. Thấu không đại thần niệm thuật của Hiên Viên kiếm phái thích hợp nhất với hành trình trong tinh hài như thế này, chúng ta đi thôi. Thình lình Dư Tắc Thành cảm giác như mây mù xung quanh mình biến hóa, cuồn cuộn như nước biển sôi trào. Trong án mây mù quay cuồng như vậy, cả bốn người bay vọt đi rất nhanh với tốc độ nhanh tới mức không thể dùng lời để tả. Vần sáng dưới chân mang theo bốn người bọn họ bay xuyên qua thời không trong thanh minh, với tốc độ nhanh không tà. Đồng thời bí pháp của bốn người bị vần sáng này hấp thu, hóa thành động năng để phi hành. Vô số điểm sáng lướt nhanh qua bên cạnh bọn họ, điểm sáng kia chính là một tinh vực, một thế giới tiểu thiên. Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng kinh ngạc, tốc độ này thật sự quá nhanh. Thấy Dư Tắc Thành kinh ngạc, Dương Sắc bèn nói, đây là bí pháp do đại thần uy sĩ Phong Hậu sáng chế vào thời Hiên Viên Hoàng Đế. Lúc ấy Hiên Viên Hoàng Đế chấn hưng nhân tộc xong xuôi bèn phi thăng tiên giới, nhưng Phong Hậu không phi thăng tiên giới, nàng thích ngao du vũ trụ, lang thang khắp nơi. Nghe nói bí pháp này nàng lấy được ở một tinh vực xa xôi, mất thời gian ngàn năm quan sát một đám trùng tộc kỳ dị ngao du vũ trụ mà sáng chế ra. Dư Tắc Thành sửng sốt, hỏi lại, trùng tộc là loài sâu bọ ư? Dương Sắc gật gật đầu, vũ trụ bao la có đủ những điều hay lạ. Theo như ghi chép của Phong Hậu lưu lại, trùng tộc này trời sinh tàn bạo hiếu chiến, kỷ luật nghiêm minh, mỗi một tộc ắt có một màu hoàng. Đại đa số trùng tộc có chiến lực rất thấp, nhưng cũng không thể coi thường. Chúng nhờ vào lực lượng quần thể mà hoành hành vũ trụ. Đi tới chỗ nào, chỗ đó hóa thành trùng hài, trong đó cũng có cường giả như mây, không kém gì thần uy sĩ. Biện pháp mà bọn chúng ngao du vũ trụ có tên là trùng động, pháp thuật này là căn cứ theo trùng động của trùng tộc mà sáng chế ra, đại thiên vũ trụ. Nháy mắt đã đến, Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhớ tới năm xưa quả thật khiến cho người ta nhiệt huyết trào sôi. Vào thời Hiên Viên Hoàng Đế, 12 đại thần uy sĩ quả nhiên vô cùng dũng mãnh, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Thương Hiệp, Đại Hồng, Lực Mục, Thiên Nữ, Phong Hậu, Linh Luân, Thường Tiên, Đại Thủ, Kỳ Bá, Luy Tổ, thật sự là không thể không phục. Dương Sắc nói, nghe nói Hình Thiên là đại thần uy sĩ hùng mạnh nhất trong 12 đại thần uy sĩ, đáng tiếc vì quê hương thế giới Côn Ngô của mình mà trở mặt thành thù cùng Hiên Viên Hoàng Đế, vì tiêu diệt dị tộc nhân Đà La, giải trừ pháp thuật hóa thân ức vạn. tàn thân sinh linh của chúng, rốt cục Hiên Viên Hoàng Đế vẫn đánh chết Hình Thiên, cho nổ tung thế giới Côn Ngô. Nghe đồn Hình Thiên bị chém bay đầu, hai vú hóa mắt, trống hóa miệng, tiếp tục chiến đấu, Hình Thiên múa càng thích, ý chí vẫn còn mãi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta đã nhìn thấy phi kiếm thập giai càng thích kia, nó vẫn tiếp tục kế thừa ý chí của Hình Thiên, bảo vệ thế giới Côn Ngô. Nghe nói Lan Gia Thủy Kính Thiên Noi vực ngoại là do đại thần uy sĩ Thương Hiệt sáng chế, Cửu Thiên Huyền Kinh là do đại thần uy sĩ Thiên Nữ viết ra, chẳng hay những người khác có được lực đại thần uy gì vậy? Trong lúc Dư Tắc Thành hỏi, lấy ra một bình tiên tửu đưa cho Dương Sắc. Hắn đang thà tép bất tôm, thu hút Dương Sắc để y kể chuyện về 12 đại thần uy sĩ, quả nhiên Dương Sắc mắc mưu. Năm xưa y chính là người thích trò chuyện, tự nhiên kể hết cho Dư Tắc Thành. Rất nhiều chuyện về 12 đại thần uy sĩ này đã bị chìm trong lịch sử, chúng ta chỉ có ghi chép một phần ít ôi, chỉ có thể biết được một phần mơ hồ về chuyện của bọn họ, Hình Thiên bất khuất, Hậu Nghệ xạ nhật, Thương Hiệt tạo chữ, Đại Hồng trị dân. Lực Mục bái tướng, Thiên Nữ lưu pháp, Linh Luân chế địch. Phong Hậu điều phong, Thường Tiên chế cổ, Đại Thủ tính toán, Kỳ Bá truyền kinh, Luy Tổ nuôi tầm, Hình Thiên bất khuất. Hình Thiên múa càng thích. Lời đồn rằng y là cuồng chiến, chỉ cần ý chí chiến đấu còn đó, y sẽ vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn chiến đấu, có thể hủy diệt sao trời, hủy thiên diệt địa, Hậu Nghệ xạ nhật, tinh thông thuật bắn cung, để lại Hậu Nghệ thần cung, xạ nhật thần tiễn, nghe nói có thể bắn rụng sao trời, truyền thuyết Hậu Nghệ xạ nhật truyền cho tới ngày nay, bất quá ta biết chính mặt trời bị bắn rơi khi ấy thật ra là do một loại thần khí hùng mạnh của Đại Liên Minh dị tộc, hùng mạnh gần như chí bảo Côn Lôn kính của tiên tộc. Thương Hiệt tạo chữ, thần uy của y là thần uy phù lục, thời không biến hóa, phong ấn, truyền thuyết về Thương Hiệt tạo chữ thật ra cũng có chút sai lầm. Vãn tự mà nhân tộc chúng ta sử dụng nếu truy ra nguồn gốc trước đây, thật ra là văn tự của Đại Liên Minh dị tộc, nói một câu khó nghe một chút, hết thảy những gì ở tu tiên giới chúng ta đều là do tiên tộc lưu truyền cho tới ngày nay, sở dĩ năm xưa chúng ta có thể lật đổ được Đại Liên Minh dị tộc là nhờ tính hấp thu, càng lúc càng lớn. Lấy tất cả những gì của dị tộc biến thành của chúng ta, cuối cùng nhân tộc chúng ta mới trở nên hưng thịnh. Bất quá truyền thuyết Thương Hiệt tạo chữ lưu truyền cho tới bây giờ, lúc ấy ắt là một đại sự kinh thiên quyết định công cuộc chấn hưng nhân tộc, chỉ có điều chỉ tiết của nó đã đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Dương Sắc nốc một ngụm tiên tửu, sau đó nói tiếp, Đại Hồng trị dân. Y là kẻ đứng đầu vạn quan vào thời nhân tộc hưng thịnh. Lực đại, thần uy của y là lực khống chế ngũ hành, tổ sư của thợ thủ công. Lời đồn y có thể tạo ra bất cứ bảo vật gì, nghe nói pháp bảo hùng mạnh nhất của y là thiên địa ngũ hành ấn, có lực, ngũ hành có thể hiệu lệnh thiên địa, lực một bái tướng, y chính là thống soái tam quân lúc nhân tộc hưng thịnh. Lực đại, thần uy của y là ma công, truyền thuyết sau y phi thăng ma giới, làm ma chủ vạn ma. Có thể nói ma công hiện tại ở tu tiên giới chúng ta đều bắt nguồn từ y, sau đó tới thời tiên tần. Quý liễu hệ thống hóa, diễn sinh ra cho tới đại thành, thiên nữ lưu pháp, vào sau thời nhân tộc hưng thịnh, hết thảy quy củ pháp tắc chế độ đều do nàng định ra. Nàng vốn là tỳ nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ, cuối cùng được Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thụ Cửu Thiên Huyền Kinh, đạt thành đại thần uy sĩ, linh luân chế địch, lời đồng linh luân là do Phượng Hoàng biến thành, tinh thông âm luật. Trong một lần đại chiến, Hiên Viên Hoàng Đế cùng rất nhiều thành viên nhân tộc bị dị tộc Khẩn Na La cướp lấy nguyên khí bản nguyên. Mọi người không thể tái chiến, Linh Luân bèn trộn lấy 24 thiên trúc trong chí bảo Côn Lôn kính của tiên tộc, chế thành ống sáo. Dùng âm luật của nó điều tiết nguyên khí lại cho mọi người, lúc ấy mới thoát khỏi nguy cơ. Sau Hiên Viên Hoàng Đế phi thăng, y cũng theo đi, 24 trúc kia biến thành thần khí. Y mang đi 23, để lại một trúc ở nhân gian, Phong Hậu điều phong, Thường Tiên chế cổ, Đại Thủ tính toán, Kỳ Bá truyền kinh. Luy Tổ nuôi tầm. Năm người này ta chỉ biết mơ hồ sự tích về bọn họ, chứ không biết rõ ràng cụ thể, không biết bọn họ sở trường lực đại thần uy nào. Bất quá nghe nói con rối tiên tần của tiên tần đế quốc bất nguồn từ Thường Tiên, các loại chiến thú sinh hóa bất nguồn từ Luy Tổ. Xem ra cái gọi là Thường Tiên chế cổ, hẳn là chế tác các loại chiến thể, Luy Tổ nuôi tầm. Hẳn là luyện chế các loại linh thú, Dư Tắc Thành nghe tới đây gật gật đầu, ta biết sự tích của đại thủ, vừa nghe như vậy. Lập tức cả ba người kia giỏng tai lên chăm chú lắng nghe, Dư Tắc Thành bắt đầu kể, tộc nhân A Thị Nặc tộc không có nhục thân, là do ngọn lửa ngưng kết mà thành, có thể sai khiến Cửu Thiên Liệt Hòa, Càn Ly Thất Muội chân hỏa, Thái Dương chân hỏa,